Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352: Đấu khí ba đoạn. Đối diện, Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão dùng nhìn ngu ngốc giống như ánh mắt nhìn lấy đại trưởng lão. Phải biết Lý Hiên triển hiện ra thiên phú tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, siêu phàm thiên phú. Thiên phú như vậy căn bản không thể dùng tiền tài để cân nhắc, bởi vì ai cũng không nói chắc được Lý Hiên tương lai có thể đi tới một bước nào, cho nên Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão từ đầu đến cuối không có thỏa đàm, vẫn cho rằng Lý Hiên giá trị quá cao. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, đại trưởng lão vậy mà chỉ cần một tòa phá tửu lâu sẽ đồng ý chọn thêm vào nhị trưởng lão một mạch. Cái này không phải là vì một cái đồng tệ mà từ bỏ một tòa kim sơn, mà lại cái này núi vàng vẫn là vô biên vô tận, hàm kim lượng không cách nào tưởng tượng, siêu cấp núi vàng. Bởi vậy, đại trưởng lão lời nói xong về sau, Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão đều ngốc trệ, dùng nhìn sát vách hai ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy đại trưởng lão. Đại trưởng lão bị ánh mắt như vậy nhìn đến có chút không thoải mái, cảm giác trên mặt giống như là chịu một bàn tay, nhưng hắn bởi vì không biết tình huống cụ thể, cho nên nhỏ giọng trả lời một câu: ta cũng là nhìn nhị trưởng lão không người kế tục, đây không phải gia tộc tình nghĩa à, nếu như ngươi băn khoăn, liền đem ngươi cái kia hai bình đan dược đưa cho ta. Tốt, một lời đã định. Nhị trưởng lão vụt một tiếng liền đứng lên, mười phần quả quyết mở miệng đồng ý. Cái kia chân quý đan dược và kiếm tiền tửu lâu, cứ như vậy không chút do dự thì đưa ra ngoài, còn một bộ vui vẻ bộ dáng. Dạng này tư thái, càng là khiến đại trưởng lão cảm giác mình lại nói ngu xuẩn sống. Cảm giác cả người đều có chút không xong. Còn tốt lúc này thời điểm Tiêu Chiến nói chuyện, hắn lạnh mặt nói: không có khả năng, ta không đồng ý, Lý Hiên tuyệt đối không thể gia nhập ngươi nhất mạch kia. Làm sao không có khả năng? Đại trưởng lão đều đồng ý, hiện đang ủng hộ ta so ngươi càng nhiều. Nhị trưởng lão đỏ mặt quát: đại trưởng lão đồng ý cũng vô dụng, hắn biết cái gì a? Gia hỏa này cái gì cũng không biết, ngay ở chỗ này nói vớ nói vẩn. Tiêu Chiến đồng dạng đỏ mặt tía tai cuồng hống, thuận tiện còn khinh bỉ nhìn đại trưởng lão liếc một chút, ánh mắt kia rất như là tại nhìn thằng ngốc. Ta mặc kệ, đại trưởng lão dù sao đã đồng ý, ta quản hắn biết hay không, chính hắn ngốc cũng không phải vấn đề của ta. Nhị trưởng lão lần nữa quát: chờ hắn giống còn về sau, cũng dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Cái này đại trưởng lão triệt để ngồi không yên, trên mặt cảm giác nóng bỏng, giống như là ăn vào con ruồi đồng dạng khó chịu. Thế nhưng là hắn cái gì cũng không biết, chỉ có thể kìm nén cơn giận này, nhìn lấy Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão mắng nhau. Hai người mắng nhau càng ngày càng kịch liệt, dần dần thăng lên đến muốn động thủ tư thái, mắt thấy lại muốn đánh nhau. Lúc này thời điểm, nhị trưởng lão đột nhiên ánh mắt âm lãnh: Tiêu Chiến, ta khuyên ngươi tốt nhất đồng ý, nếu không ta không ngại cá chết rách lưới, ngươi đang uy hiếp ta. Cá chết rách lưới thì cá chết rách lưới, ngươi đại khái có thể thử một chút. Tiêu Chiến cũng ở vào nổi giận biên giới, hoàn toàn không sợ nhị trưởng lão uy hiếp. Tốt, rất tốt. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi tôn tử tu hành đi ra đấu khí dùng bao lâu? Ngươi nói Tiêu Ninh, đứa nhỏ này thiên phú cũng không tệ lắm. Có năm đó ta phong phạm, hắn chỉ dùng một tháng thì tu hành ra đấu khí. Đại trưởng lão ngạo nghễ mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Một tháng, ha ha. Người biết Lý Hiên tu hành ra đấu khí dùng bao lâu? Nhị trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Bao lâu? Đại trưởng lão tò mò hỏi. Một thời gian uống cạn chung trà, Nhị trưởng lão thản nhiên nói, nguyên lai là một thời gian uống cạn chung trà. Cái này cũng không có gì a, chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Một thời gian uống cạn chung trà. Đại trưởng lão ngây ngẩn cả người, đờ đẫn nhìn lấy nhị trưởng lão, trong ánh mắt đều là khó có thể tin. Phải biết, Tiêu Viêm được vinh dự Ô Thản thành trăm năm vừa gặp thiên tài, cũng là dùng dòng dã 5 ngày thời gian, vẫn là 5 ngày 5 đêm tu hành ra đấu khí. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Hiên cái này mới gia nhập hài tử, vậy mà chỉ dùng một thời gian uống cạn chung trà. Kém như vậy cách khiến đại trưởng lão cảm giác đối phương đang nói mơ. Người chắc chắn chứ? Thật là một thời gian uống cạn chung trà. Người biết câu nói này phân lượng nặng bao nhiêu sao? Đại trưởng lão căng thẳng mặt mò nghiêm túc nói. Đương nhiên biết, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Nếu không ta làm sao có thể cùng Tiêu Chiến ra tay đánh nhau? Nhị trưởng lão ngôn từ chuẩn xác nói. Cái này. Đại trưởng lão giờ khắc này cũng không bình tĩnh, nhất là nhìn lấy nhị trưởng lão cùng Tiêu Chiến một bộ nghiêm túc trạng thái. Hắn ẩn ẩn cảm giác Tiêu gia sắp biến thiên, có điều hắn vẫn là quyết định tự mình nghiệm chứng một chút tốt. Cho nên đại trưởng lão nói, đi, chúng ta đi xem hắn một chút, triệt để xác minh một chút. Tốt, đi, nhị trưởng lão không chút do dự gật đầu. Bên cạnh, Tiêu Chiến sắc mặt có chút khó coi, nhưng sự kiện này căn bản không gạt được. Đại trưởng lão muốn biết, quay đầu lại hỏi Tiêu Mị cùng Yên Di đều có thể biết kết quả. Đây cũng là hắn không có ngăn cản nguyên nhân, nhưng nghĩ tới lại có một người cùng hắn đoạt Lý Hiên. Tiêu Chiến không khỏi rất là khó chịu, cảm giác rất là bất đắc dĩ. Đáng tiếc sự kiện này không cách nào ngăn cản. Hắn chỉ có thể cùng đại trưởng lão làm bạn, 3 người cùng một chỗ đi đến Tiêu Mị tiểu viện, bởi vì đại trưởng lão vô cùng nóng vội, rất muốn mau sớm nghiệm chứng chuyện thật giả, cho nên tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền đi tới Tiêu Mị tiểu viện. Đương đương đương, tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên, ngồi trong phòng cảm ngộ không gian Lý Hiên chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó thu hồi không gian cảm ngộ thạch, hướng phía cửa đi tới. Kẹt kẹt, phòng cửa bị đẩy ra, lộ ra 2 đạo mang theo nịnh nọt mỉm cười bóng người. Còn có một cái căng thẳng mặt mo, mang theo xem kỹ ánh mắt bóng người. Gia chủ, nhị trưởng lão các ngươi đã tới. Có chuyện gì sao? Lý Hiên hỏi. Là như vậy, chúng ta tới nhìn ngươi một chút ở tập không quen. Nơi này có một số tiền tài, ngươi có thể mua sắm điểm sinh hoạt đồ vật. Tiêu Chiến hiền lành lấy ra 1 tấm 2.000 lượng thẻ, không chút do dự đem đưa cho Lý Hiên. Bên cạnh Tiêu Mị thấy cảnh này, cái miệng nhỏ nhắn đều cả kinh hơi hơi mở ra. Phải biết, nàng có thể chưa từng có đãi ngộ như vậy. Dù là trưởng bối của nàng khúc mắc cho nàng tiền, cũng bất quá là 1-2 lượng cho. Nhưng đến Lý Hiên nơi này, vậy mà trực tiếp lấy ra 2.000 lượng. Kém như vậy cách, lớn Tiêu Mị đều có chút đố kỵ. May ra nàng biết Lý Hiên thiên phú, rất nhanh từ đố kỵ chuyển thành sùng bái. Cảm giác cũng chỉ có Lý Hiên dạng này thiên tài, có tư cách này. Lý Hiên, ta chỗ này có 1 bình đan dược. Đối với đấu khí có rất tốt, tăng lên tác dụng. Đưa cho ngươi. Nhị trưởng lão có chút đau lòng đem 1 bình đan dược đưa cho Lý Hiên. Đây là hắn chân tàng, giữ rất lâu, nhưng vì thắng được Lý Hiên hảo cảm, hắn chỉ có thể cắn răng lấy ra. Cảm ơn, Lý Hiên tiếp nhận những vật này, này mới khiến mở con đường, ra hiệu mấy người tiến đến. Ngồi đi, Tiêu Mị cho các trưởng bối châm trà nước. Được rồi Lý Hiên ca ca. Tiêu Mị vội vàng đi vào bên cạnh bàn, đem chén trà từng cái mang lên, sau đó cho mọi người châm trà, hoàn toàn một bộ tiểu thị nữ tư thái. Chúng nhân ngồi xuống sau, đại trưởng lão rất muốn biết Lý Hiên thực lực, cho nên nhìn nhị trưởng lão liếc một chút, hơi hơi nháy mắt, khụ khụ, Nhị trưởng lão tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, hít sâu một hơi nói, Lý Hiên, đấu khí của ngươi tu hành thế nào? Hẳn là có thể thuận lợi vận hành đấu khí rồi đi. Có thể, bất quá 3 ngày này không sao cả tu hành, cho nên chỉ đạt tới đấu khí nhị đoạn. Lý Hiên bình tĩnh nói, bành, ấm mà rơi trên mặt đất ngã nát bấy. Tiêu Mị ngơ ngác nhìn Lý Hiên, cả người đều ngốc ngay tại chỗ. Cái kia chuẩn bị uống trà Tiêu Chiến cũng ngây ngẩn cả người. Da đầu tê dại nhìn lấy Lý Hiên, sau đó cả lăm mà nói, ngươi nói cái gì? Ngươi đến đấu khí nhị đoạn rồi. Hắn chỗ lấy cả lăm là bởi vì muốn theo đấu khí một đoạn đạt tới nhị đoạn. Đều là dựa vào năm qua tính toán. Cho dù là con của hắn Tiêu Viêm, muốn theo đấu khí một đoạn tu hành đến nhị đoạn, đoán chừng cũng muốn thời gian nửa năm. Thế nhưng là không nghĩ tới Lý Hiên vậy mà chỉ dùng 3 ngày thì đạt đến. Quan trọng còn nói không sao cả tu hành. Kết quả như vậy, cho dù là Tiêu Chiến đều cảm thấy da đầu run lên. Đến mức nhị trưởng lão đã sớm ở vào đần độn trạng thái. Như là như nhìn quái vật nhìn lấy Lý Hiên. Ngược lại là đại trưởng lão một mực duy trì thần sắc không thay đổi. Dù sao hắn một mực ở vào hoài nghi trạng thái. Cho nên hắn cầm lấy một bên uống trà. Một bên đem một khối cỡ nhỏ kiểm trắc thạch đem ra. Sau đó nhìn về phía Lý Hiên, có thể hay không dùng cái này viên kiểm trắc thạch, kiểm trắc một chút ngươi đấu khí. Có thể, Lý Hiên giơ tay lên, không chút do dự đem tay phải để đặt tại kiểm trắc trên đá. Trong nháy mắt kiểm trắc tin tức đi ra, đấu khí, 3 đoạn, bành, đại trưởng lão trong tay chén trà rơi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn kiểm trắc trên đá kết quả. Cả người đều trợn tròn mắt, người không phải nói chỉ là đấu khí nhị đoạn sao? Đại trưởng lão không thể tin được nói, vừa mới muốn kiểm trắc đấu khí, thuận tiện chạy một chút, sau đó đã đột phá. Lý Hiên trừng mắt nhìn, vô tội nói, kiểm trắc đấu khí, thuận tiện chạy một chút đã đột phá. Mọi người nghe được Lý Hiên mà nói đều choáng váng. Đều có chút hoài nghi nhân sinh, cảm giác mình cùng Lý Hiên hoàn toàn không tại một cái không gian. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.